Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 838, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 838. Tuy nhiên, phản ứng của Lâm Nam Kiều nhanh hơn, mũi chân kiễng lên, bèn trực tiếp hôn lên môi của anh. Hành động của cô ta có hơi đường đột quá, Trần Vu Nhất không phản ứng kịp, nhưng sau đó lại có cảm giác chơi nhắm mắt lại, sau đó Trần Vu Nhất cuối cùng đã đẩy cô ta ra, đẩy sự cám dỗ này ra, Lâm Nam Kiều lại cười ngây ngô. Em thật sự là đang nằm mơ. Thần Nhã bây giờ đang mang thai, anh không thể tiếp tục làm chuyện có lỗi với Thần Nhã, tuyệt đối không thể. Ra khỏi khách sạn, Trần Vu Nhất vẫy taxi, để Lâm Nam Kiều vào trong, sau đó nói địa chỉ của biệt thự ngoại ô cho tài xế. Chiếc xe đi xa, Lâm Nam Kiều lại mở mắt ra, trong mắt cô ta ánh lên tinh quang, đâu có chút say rượu gì chứ. Đúng vậy, cô ta vừa rồi đang thăm dò anh, sự thật chứng minh anh có cảm giác với cô ta, nhưng chẳng qua là đang kiềm chế mà thôi. Đàn ông không thích nhất là phụ nữ cứ quấn lấy, bất luận trước đây từng có quan hệ thân mật như nào, nhưng sau khi hai từ chia tay nói ra từ trong miệng của người đàn ông, phụ nữ tuyệt đối đừng tự cho rằng là đúng mà tiếp tục quấn lấy, như vậy không chỉ sẽ khiến đàn ông cảm thấy chán ghét, hơn nữa sự ngọt ngào giữa hai người trước kia cũng hóa thành cát bụi. Cho nên, cô ta sẽ không trong trạng thái tỉnh táo mà đi hôn Trần Vu Nhất, cô ta chỉ ở trong trạng bất tỉnh nhân sự khi say trêu ghẹo anh. Đàn ông về cơ bản đều là động vật cảm quan, anh có thể nhịn được lần này, vậy lần sau, hoặc lần sau sau nữa thì sao? Cô ta nghĩ cái cô ta cần chẳng qua là một cơ hội mà thôi. Mà tình cảm giữa anh và Thân Nhã càng không như lúc đầu, đây là sự thật không thể phủ nhận. Thân Nhã trở về còn muộn hơn Trần Vu Nhất, cô ở bệnh viện rất lâu, mãi cho tới khi Vân Hàn tỉnh lại cô mới về. Anh đã uống không ít rượu, cách khoảng cách khá xa cô cũng có thể ngửi thấy, lông mày bất giác nhíu lại. Trưa với chiều cô đều chưa ăn gì, lúc này quả thật có hơi đói, cô vào bếp nấu một ít cháo trắng đơn giản, thanh đạm, dễ tiêu hóa. Khi đi ra khỏi phòng bếp, Trần Vu Nhất uống say khướt đi tới ôm cô vào lòng, gương mặt không ngừng cọ loạn trên cổ của cô, mở miệng nói. Vợ à, chúng ta làm hòa đi. Nghe vậy, lửa giận trong người Thân Nhã tiêu tán không ít nhưng vẫn chưa bỏ qua cho anh. Chuyện hôm đó, rốt cuộc là lỗi của ai? Lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Mùi rượu của anh khiến cô có chút không thở nổi. Anh cách xa chút cho em, đứng thẳng, đừng động tay động chân. Thân Nhã dùng sức đẩy anh giống như keo chó ra. Trần Vu Nhất đứng có hơi nghiêng ngả, đứng không vững được, đôi mắt đào hoa nheo lại, vẻ mặt rất say. Vậy anh nói cho em biết, anh sai ở đâu rồi? Cách chương.